Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, Thiên Uy Thượng. Cổ Mộc cách làm này không thể nghi ngờ phi thường điên cuồng. Mà tại hai cái canh giờ hấp thu cùng luyện hóa, kia bàng bạc hỏa linh lực liền bị tinh luyện làm thật nguyên tinh túy. Cuối cùng giống như thực chất hóa, lóe ra hào quang óng ánh tràn ngập tại tụ linh trận bên trong. Bất quá nghĩ từ linh lực trung đề luyện ra tinh túy, cái này lượng là to lớn, cũng khó trách mấy giờ trôi qua, tụ linh trận vẫn không ngừng hấp thu, từ đầu đến cuối không cách nào bão hòa, mà loại này tiếp tục chú định còn muốn tiếp tục. Bởi vì Cổ Mộc ý nghĩ là đem tụ linh trận chung tất cả đều ngưng tụ ra chân nguyên tinh túy, sau đó bằng vào đây tiến hành nghiêm túc lĩnh ngộ, để hy vọng có thể đụng chạm đến thiên địa pháp tắc. Là đại tiểu thư hiển nhiên sẽ không nghĩ tới Cổ Mộc tại tụ linh trận điên cuồng cử chỉ, mà theo thời gian trôi qua, cấm trận không gián đoạn hấp thu, nàng liền cảm giác phiến khu vực này hỏa chi chân nguyên đã triệt để gần như khô kiệt. Mặc dù chung quanh thuộc tính giảm bớt, nhưng tiểu thành cấp cấm trận còn tại vận chuyển, cho nên nó hấp thu phạm vi bắt đầu tăng lớn, cuối cùng hướng về kia miệng núi lửa lan tràn, cũng đem hắn hỏa chi linh lực lần nữa thu đi qua. La Mật đã triệt để bị chấn kinh, đồng thời cảm giác chính mình giúp hắn cải tạo tụ linh trận là một cái sai lầm nghiêm trọng. Bởi vì nếu như vậy hấp thu xuống dưới, mảnh này hỏa võ giả tu luyện bảo địa, sợ rằng sẽ không có chút nào hỏa linh lực. Đây cũng không phải là đơn thuần tu luyện, đây quả thực là đang cướp đoạt thiên địa tài nguyên. Đáng ghét, biết sớm như vậy, ta liền không giúp hắn. La Mật gấp, dù sao nàng biết, thiên địa linh lực có nhất định lượng, nếu như bị Cổ Mộc điên cuồng như vậy hấp thu, mang đến hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng vốn định tiến vào cấm trận, ngăn cản Cổ Mộc, nhưng về sau vẫn là không có hung ác quyết tâm. Nghĩ nghĩ lại, nàng tại thiên địa tài nguyên cùng Cổ Mộc chung, càng có khuynh hướng cái sau. Đây không thể nghi ngờ là tự tư hành vi. La Mật mặc dù không có ngăn cản Cổ Mộc, nhưng cũng không đại biểu không có người ngăn cản hắn như vậy cử động điên cuồng. Ngay tại tụ linh trận không kiêng nể gì cả hấp thu cùng rèn luyện thời điểm, thiên khung bỗng nhiên tụ tập được từng mảnh mây đen, cuối cùng dừng ở cái trước trên không. La Mật ngẩng đầu nhìn đến kia phiến tụ tập mà thành mây đen, nhướng mày nói, chẳng lẽ muốn trời mưa rồi? Bất quá ngay tại nàng vừa mới dứt lời, mây đen đột nhiên kịch liệt lan lộn, bắt đầu sinh ra từng tia điện xa. Cùng lúc đó, phiến thiên địa này cuồng phong đột khởi, một cỗ khó nói lên lời quỷ dị khí tức nháy mắt thấu phát ở trong thiên địa. Loại khí tức này La Mật rất khó đi hình dung, mà tại khí tức bao phủ chung quanh, để nàng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Loại cảm giác này giống như là một con kiến tại đối mặt một đầu voi. Chuyện gì xảy ra? Cực kỳ thông minh La Mật rất nhanh ý thức được tình huống không đúng. Mà liền tại lúc này, nàng nhìn thấy mây đen nhấp nhô chung bỗng nhiên tách ra một con to lớn tay từ tầng mây kia chung chậm rãi rơi xuống. Đúng, một con to lớn tay xuyên qua tầng mây, cứ như vậy chậm rãi đè ép xuống. La Mật thấy thế đột nhiên hoa dung thất sắc, bất quá cũng vẻn vẹn hiển lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tại bàn tay to kia sau khi xuất hiện, nàng liền phảng phất dừng lại tại đó, giống như trợn tròn mắt mất đi ý thức. To lớn tay từ thiên khung chậm rãi rơi xuống, mà hắn mục tiêu chính là tòa kia tụ linh trận. Thân ở cấm trận Cổ Mộc cũng không có ý thức được điểm này, mà là không ngừng rèn luyện hỏa chi linh lực, đồng thời tĩnh tâm cảm ngộ chân nguyên tinh túy. Nghĩ nghĩ lại, hắn tựa hồ tìm được một điểm cảm giác, hoặc là nói tìm được hỏa thuộc tính kia nhỏ không thể thấy nhảy lên. Hiển nhiên, Cổ Mộc ý nghĩ điên cuồng không thể nghi ngờ lấy được tính thực chất tiến triển. Hắn rốt cục có lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc khả năng. Những này chân nguyên tinh túy chỉ là đi qua ngũ hành chân nguyên quyết rèn luyện. Cũng không có bị ta hấp thu, còn duy trì nguyên thủy nhất thuộc tính, mà kia cỗ nhảy lên, hẳn là chính là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc thời cơ. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, đồng thời tĩnh tâm đi cảm ngộ, căn cứ là lão gia tử cùng Tả Xuân Thu nói, thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ chính là đưa thân vào thuộc tính chung. Đi cảm ngộ bọn chúng tồn tại, đi cùng bọn họ tiếp xúc, thu hoạch được bọn chúng tin cậy, mà Cổ Mộc giờ phút này cũng chính là như thế. Nhưng có một chút khác biệt, bởi vì người khác đều là dùng linh lực đi cảm ngộ thiên địa pháp tắc, mà hắn lại là dùng chân nguyên tinh túy đi cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Loại này lĩnh ngộ rất khó ngôn ngữ, cần võ giả tự thân lý giải, mà Cổ Mộc nhất tâm lưỡng dụng, từ đầu đến cuối tại luyện hóa cùng cảm ngộ. Tâm cảnh cũng bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa, bất quá loại này tiến độ vẫn là để hắn rất không hài lòng. Bởi vì hắn cảm giác, nếu như vậy lĩnh ngộ, chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng, là rất khó hiểu rõ, mà thời gian cấp bách, hắn căn bản không có như thế thời gian a. Được rồi, chỉ có thể trước lĩnh ngộ bao nhiêu là bao nhiêu. Cổ Mộc tập trung ý chí, tiếp tục hết sức chuyên chú lĩnh ngộ. Bất quá, ngay tại chỗ hắn tại loại này thần kỳ lĩnh ngộ chung, đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại khí tức từ trên không hiển hiện. Tình huống như thế nào? Cổ Mộc hãi nhiên thất sắc, bởi vì từ cỗ khí tức này chung, hắn cảm giác được cực kỳ cường hãn thuộc tính nhảy lên. Mà loại này nhảy lên quả thực vượt quá tưởng tượng. Chẳng lẽ mình lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc? Cổ Mộc mừng rỡ không thôi, chợt bão nguyên thủ nhất, bắt đầu lấy ý niệm dung nhập cỗ khí tức kia chung, tiến hành cẩn thận thăm dò lĩnh ngộ. Không thể không nói, cổ đại thiếu quả nhiên là cái kỳ hoa, to lớn tay tại bầu trời áp xuống tới, chỗ bộc phát vô thượng chi uy, lại bị hắn tưởng rằng chính mình lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Hơn nữa còn rất tham lam bắt đầu lĩnh ngộ, làm Cổ Mộc ý niệm cùng cỗ khí tức kia dung hợp. Càng là kinh hãi phát hiện, ở trong đó ẩn chứa thuộc tính, cũng không vẻn vẹn chỉ có hỏa thuộc tính, cơ hồ bao hàm hết thảy tất cả, thậm chí còn có rất nhiều chính mình chưa thấy qua. Chẳng lẽ, thiên địa pháp tắc lần đầu lĩnh ngộ cùng tấn cấp võ đồ đồng dạng, có cung võ giả lựa chọn cơ hội? Cổ Mộc âm thầm suy nghĩ, chợt liền không chút khách khí phân ra 4 cỗ ý niệm, điên cuồng tràn vào cỗ khí tức kia đi cảm ngộ thủy mộc hỏa kiếm nguyên pháp tắc. Cũng may đi qua thiên cương cửu diễn trận tu luyện, nhất tâm tứ dụng đối Cổ Mộc đến nói căn bản không phải việc khó. Kỳ thật hắn còn nghĩ lấy phân ra càng nhiều ý niệm đi cảm ngộ, nhưng bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có cái này 4 loại thuộc tính. Căn bản là không có cách lý giải cái khác, mà theo kia cỗ ẩn chứa thiên địa pháp tắc khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng gần, Cổ Mộc tâm phân tứ dụng, đối hắn lĩnh ngộ tốc độ quả thực vượt qua tưởng tượng. Chậm rãi áp xuống tới đại thủ, tựa hồ cảm thấy có người tại lấy ý niệm câu thông tản mát ra khí tức. Đầu tiên là có chút đình trệ, chợt lại bỗng nhiên gia tốc, cuối cùng hướng về tụ linh trận ầm vang áp đi. Cùng to lớn tướng tay so, tụ linh trận thực tế quá yếu, nháy mắt liền bị áp phá thành mảnh nhỏ, mà tại tụ linh trận vỡ vụn nháy mắt, vô số chân nguyên tinh túy điên cuồng tuôn ra, cuối cùng tràn ngập ở giữa phiến thiên địa này. Cổ Mộc thân là cấm trận người thi triển, tại tụ linh trận vỡ vụn trong nháy mắt đó, tâm thần đột nhiên gặp trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi, chợt lấy lại tinh thần, liền phát hiện đỉnh đầu của mình có một con tay. Ta dựa vào, nhìn thấy kia khoảng cách chỉ có hơn 10 mét đại thủ. Cổ Mộc kém chút dọa đến từ dưới đất nhảy dựng lên. Dù sao ngồi ở chỗ này cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Vừa mở mắt liền thấy một cái đại thủ. Hình tượng này cũng quá quỷ dị, quá rung động, mà liền tại hắn chấn kinh thời khắc. Thiên khung bỗng nhiên bộc phát ra một đạo trầm trọng thanh âm. Chỉ là phàm nhân, lại cướp đoạt thiên địa tài nguyên. Tội phải làm chu. Câu nói này thật giống như ma âm như thể. Cổ mộc lập tức tâm thần thất thủ. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Không được. Trong lòng của hắn kinh hãi. Chợt liền muốn thi triển kinh hồng du long bộ pháp chạy khỏi nơi này. Bởi vì loại nguy cơ này cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Hắn từng tại địa cầu vẫn lạc lúc cũng chưa từng có mạnh như vậy cảm giác. Muốn chết rồi. Đây là cổ mộc trong lòng duy nhất suy nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.